Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, biểu huynh, Từ Chi Thiện hung hăng ngẩn người. Trình Mẫn nhìn thấy nhi tử ngốc dạng, buồn cười, vỗ nhẹ nhẹ hạ hắn cánh tay. Nương hỏi ngươi đâu, như thế nào choáng váng. Từ Chi Thiện lúc này mới thong thả hồi hồn, gian nan nói, nương, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta chưa nói cái gì nha. Ngươi đứa nhỏ này, nhưng đừng dọa nương, là trước một câu, làm Du Cẩn cho ngươi làm thê tử. Từ Chi Thiện lại lần nữa nghe xong một lần, tức khắc cảm thấy chính mình cả người đều không tốt. Hắn cọ một tiếng đứng lên, thanh âm đều khống chế không được. Nương, ngươi điên rồi, ta cùng Cẩn tỷ tỷ. Sao có thể, nhiều năm như vậy xuống dưới. Từ Chi Thiện mỗi ngày bị Ân Cần dạy bảo. Giáo dục hắn phải hào hào tiến học, muốn giống Trình Du Cẩn giống nhau nỗ lực tiến tới. Thời gian dài, Trình Du Cẩn tựa như trên tường Khổng Phu Tử giống nhau. Thành một cái ký hiệu cùng thần tượng, ai sẽ suy xét cùng Khổng Phu Tử thành hôn. Từ Chi Thiện đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới đã chịu thật lớn kinh hách. Hắn quá mức ngoài ý muốn, nhất thời không chú ý thanh lượng, kêu xong lúc sau mới cảm thấy xấu hổ. Hắn như thế nào có thể nói như vậy đâu? Hắn rõ ràng không phải ý tứ này. Lúc này, ngoài phòng truyền đến nha hoàn nghi hoặc thanh âm. Đại cô nương, ngài như thế nào đứng ở chỗ này? Ai, đại cô nương, Từ Chi Thiện phảng phất bị người từ sau đầu tạp một cây gậy. Biểu tình đều không thích hợp. Trình Mẫn biết sự tình hỏng rồi. Đứng lên hung hăng ở Từ Chi Thiện ót thượng dỗi một lóng tay đầu. Trừng mắt hắn nói. Ngươi tịnh sẽ gây chuyện, cho ta ở chỗ này đợi, hào hào tỉnh lại, không cho phép ra đi. Từ Chi Thiện dùng sức gật đầu, ước gì như thế, Trình Mẫn bay nhanh mà đẩy cửa đi ra ngoài. Nhà ở chỗ ngoặt chỗ, một cái nha hoàn phủng một cái hộp đồ ăn, có chút không biết theo ai. Cô nãi nãi, đại cô nương nói làm nô thì thấy cái này hộp đồ ăn giao cho ngài. Trình Mẫn nhìn đến thở dài. Cái này hộp đồ ăn hẳn là Trình Du Cẩn nghe được Từ Chi Thiện tại ngoại viện hỗ trợ chiêu đãi. Khách nhân, sợ hãi hắn đói bụng, cố ý đưa tới làm Từ Chi Thiện lót một lót, không nghĩ tới, lại làm Trình Du Cẩn nghe được như vậy một đoạn lời nói. Trình Mẫn cũng không dự đoán được chính mình hảo tâm làm chuyện xấu. Nàng nói, nhị thiếu gia ở bên trong đâu, ngươi đưa vào trong phòng. Đem đại cô nương nói nguyên dạng nói cho hắn, nha hoàn không quá minh bạch đã xảy ra cái gì. Nhưng là mơ hồ đoán được chính mình vừa rồi kia một giọng nói hỏng rồi sự. Nàng thưa dạ không dám nhiều lời, cúi đầu nói, lạc đuổi đi nha hoàn sau. Trình Mẫn dẫn theo làn váy một đường đi mau, rốt cuộc ở ánh trăng môn chỗ đuổi theo Trình Du Cẩn. Nơi này là ngoại viện cùng nội viện giao giới. Trình gia tu một cái hoa viên nhỏ, vòng quanh cây cối kiến một cái hành lang gấp khúc, hai bên dùng leo núi đằng chờ vật che đậy lên, vừa không thất dã thú, lại chặn ngoại lai tầm mắt. Trình Du Cẩn đang muốn đi vào hoa viên, nghe được Trình Mẫn thanh âm, xoay người cười đối Trình Mẫn vấn an, cô Trình Mẫn đuổi theo Trình Du Cẩn, nghĩ đến vừa rồi phát sinh sự, nàng cũng cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Nàng cầm Trình Du Cẩn tay, nói, Du Cẩn, nhà của chúng ta cái kia hỗn không tiếc vô tâm không phổi. Nói chuyện bất quá đầu óc, ngươi không cần hướng trong lòng đi, Trình Du Cẩn nghĩ thầm. Chính là bởi vì bất quá đầu óc, thuyết minh mới là nói thật đâu. Trình Du Cẩn cười phủ lên Trình Mẫn tay, nói, cô, ta minh bạch, ta cũng không để ý, Trình Mẫn thở dài, nói. Ngươi đừng đem Chi Thiện lời nói mới rồi để ở trong lòng. Hôn nhân đại sự từ trước đến nay đều là lệnh của cha mẹ. Lời người mai mối, ta là thật sự thích ngươi. Nếu là có thể thảo ngươi làm con dâu của ta, ta là 1000 cái 1000 cái nguyện ý. Người thiếu niên không định tính, đều là nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Hắn bây giờ còn nhỏ, không rõ ngươi hảo, chờ ngươi vào cửa, chậm rãi ở chung. Hắn là có thể hiểu được ngươi như vậy đoan trang hiền huệ. Mới là chân chính sinh hoạt người. Nếu là hắn về sau còn dối dám, ngươi cứ việc nói cho ta. Ta thế ngươi quản giáo hắn. Cô, người này phân tâm, Du Cẩn minh bạch. Trình Du Cẩn nhẹ nhàng cầm Trình Mẫn tay. Nói, ta hiện giờ bị từ hôn, hôn sự khó khăn, cô đáng thương ta, mới muốn cho ta gả cho biểu ca, đỡ phải ta lưu tại trong nhà bị người ta nói ba đạo bốn. Chính là biểu ca cũng giống nhau là người, hắn có ý nghĩ của chính mình, nếu hắn không thích, vậy quên đi đi, chung quy ta mới là người ngoài. Cô không cần thiết vì ta, khó xử biểu ca, bị thương các người mẫu tử tình cả mà đi. Trình Mẫn nghe xong càng thêm đau lòng. Ngươi đây là nói cái gì lời nói? Ta là thật sự thích ngươi. Nếu ngươi có thể tới Từ gia đương tức phụ, ta bái Phật thắp hương đều không kịp đâu. Ta chỉ sợ nhà của chúng ta cái kia hỗn không tiếc cả lơ phất phơ. Bồi nhọ ngươi, cô nói đùa, biểu ca người thực hảo. Hắn ngày sau sẽ gặp được chính mình thích cô nương. Ngài không cần vì ta mà miễn cưỡng, Du Cẩn. Trình Mẫn nghe đến mấy cái này lời nói trong lòng cực kỳ khó chịu. Nàng biết Trình Du Cẩn nói những lời này không giả. Nàng xem ở Trình Du Cẩn có khả năng phân thượng động tâm tư. Này trong đó chưa chắc không có thương hại. Nhưng là nói đến cùng, Từ Chi Tiện mới là Trình Mẫn thân cốt nhục. Nếu Từ Chi Tiện không muốn, Trình Mẫn sao có thể vì chất nữ hủy khuất chính mình nhi tử. Trình Du Cẩn thế nhưng xem đến như thế minh bạch, nguyên nhân chính là như thế, mới làm Trình Mẫn càng thêm khó chịu. Trình Mẫn nói, Chi Tiện nói chưa chắc là cái kia ý tứ, các ngươi đại nhưng chậm rãi chỗ, trên đời này phu thê ai mà không như vậy, hôn trước chưa từng gặp mặt, hôn ngày sau ngày nhìn chỗ, cũng liền có cảm tình, trên đời này nơi nào có như vậy đa tình đầu ý hợp, sao có thể thật từ hắn thích không thích đâu. Trình Du Cẩn cười đẩy ra Trình Mẫn tay, tạ cô, ta cũng không để ý, cô không cần áy náy. Trình Du Cẩn càng là nói như vậy, Trình Mẫn càng là băn khoăn, nàng nửa tin nửa ngờ, ngươi thật sự không thèm để ý. Trình Du Cẩn bảo trì mỉm cười, trong lòng tưởng, nàng đương nhiên không thèm để ý, bởi vì nàng tìm được càng tốt người được chọn, nàng lúc trước tự nhiên động quá Từ Chi Tiện chủ ý. Nếu không có gặp được Lâm Thanh Viễn, hiện tại Trình Du Cẩn nói vậy phải tìm mọi cách xoay chuyển Từ Chi Tiện thái độ. Nhưng là, nàng lại thấy tới rồi tổng hợp hệ số càng cao hôn phu bị tuyển. Nàng biết chính mình không quá thảo nam tử thích, không nghĩ tới thế nhưng như vậy không thảo thích. Từ Chi Tiện nghe được muốn cưới nàng, phản ứng cư nhiên như vậy đại, một khi đã như vậy không cần thiết cưỡng cầu, nàng vô tâm Từ Chi Tiện cũng không ý. Không bằng sấn hôm nay nói khai, ngày sau đại gia gặp mặt, còn có thể hòa hòa khí khí ngồi xuống nói chuyện, thuận tiện nhân cơ hội soát một soát Trình Mẫn hảo cả mà đi. Trình Mẫn cũng biết chính mình lời. Nói đều là an ủi, nam lang không muốn, nàng cái này làm mẫu thân còn có thể buộc hắn thành thân không thành. Dưa hái xanh không ngọt, lại nói, rốt cuộc Từ Chi Tiện mới là con trai của nàng. Cũng may Trình Du Cẩn hiểu chuyện, chủ động cự tuyệt, còn cấp Từ Chi Tiện lưu lại thể diện. Trình Mẫn trong lòng uất thiếp, càng thêm thương tiếc cái này vận mệnh nhiều trông gai chất nữ. Trình Du Cẩn thật sự cái gì cũng tốt, duy độc vận khí quá kém, êm đẹp bị người từ hôn, rơi vào như vậy một cái nửa vời nông nỗi. Trình Mẫn cầm Trình Du Cẩn tay, nói đến, hảo hài tử ngươi yên tâm, ngày sau chỉ cần có yêu cầu. Ngươi nói một tiếng, ta cái này cô nhất định sẽ quan tâm ngươi, hảo. Trình Du Cẩn cười gật đầu. Cảm ơn cô. Trình Du Cẩn cùng Trình Mẫn phân biệt sau. Không nhanh không chậm đi ở hành lang gấp khúc chung, trên giá đằng diệp lớn lên cực kỳ tươi tốt, tinh tinh điểm điểm dương quang lậu xuống dưới, chỉ còn lại loang lổ quầng sáng. Một trận gió thổi tới. Hai bên lá cây phát ra ảo ảo thanh âm ni. Trình Du Cẩn bất chi bất giác ngừng bước chân. Nàng đối phía sau Liên Kiều nói, chúng ta hộp đồ ăn dừng ở cô nơi đó. Người đi thu hồi đến đây đi. Liên Kiều ngẩn ra một chút. Các nàng tới cấp vài vị thiếu gia cùng Từ Chi Tiện đưa điểm tâm. Vô tình nghe được cô nãi nãi cùng biểu thiếu gia đối thoại. Trình Du Cẩn không có vào cửa. Trực tiếp đem hộp đồ ăn giao cho đối phương nha hoàn liền đi rồi. Mới như vậy một lát công phu, hộp đồ ăn sao có thể không ra tới. Liên Kiều nhìn Trình Du Cẩn sắc mặt, Minh Bạch đại cô nương là tìm cái cớ, đem nàng chi khai. Liên Kiều thức thời, nói, cô nương nói chính là, nô tỳ này liền đi nhìn. Liên Kiều nói xong từ trên hành lang xuống dưới. Thực mau liền nhìn không thấy. Liên Kiều tuy rằng rời đi hành lang, nhưng là cũng không có đi xa, mà là ngừng ở một cái tiện lợi chỗ, xa xa nhìn bên kia động tĩnh. Vị trí này vừa vặn tốt, nghe không được bên trong chủ tử nói chuyện, vạn nhất phát sinh chuyện gì cũng có thể lập tức đuổi qua đi. Liên Kiều an tâm ngồi xuống, đôi mắt một khắc không ngừng nhìn chằm chằm bên ngoài trên đường người tới. Liên Kiều đi rồi, Trình Du Cẩn ở trên hành lang đứng đó một lúc lâu. Thong thả dịch đến một cái chỗ ngoặt chỗ chạm hào, nàng không nhanh không chậm mở miệng, nhị biểu ca, ngươi còn không ra sao? Một lát sau, từ chi tiện cọ tới cọ lui mà từ tường mặt sau đi ra. Hắn đôi mắt lập lòe, một hồi nhìn dưới mặt đất, một hồi nhìn bên cạnh lá xanh, chính là không dám nhìn Trình Du Cẩn. Cẩn tỷ tỷ ta năm nay 14, sinh nhật ở 12 tháng, nói lý lẽ ngươi nên gọi ta biểu muội, Trình Du Cẩn nói cười cười. Bất quá cũng không có gì cái gọi là, nhị biểu ca muốn gọi cái gì đều không sao, một cái nam tử nếu thật sự đối một nữ tử cố ý, là tuyệt đối sẽ không há mồm ngậm miệng kêu đối phương tỷ tỷ. Từ chi tiện thói quen kêu nàng tỷ tỷ, không phải cũng là đồng dạng đạo lý. Từ chi tiện nghe đến đó càng biệt nữ, hắn đem tầm mắt chuyển qua Trình Du Cẩn trên người, mới nhìn thoáng qua cũng không dám lại nhìn chằm chằm đi từ trước cả ngày pha trộn ở một khối. Hắn không có chú ý quá Trình Du Cẩn lớn lên thế nào. Huynh đệ tỷ muội nhóm chơi, ai sẽ để ý đối phương xuyên cái gì mang cái gì. Nhưng là hôm nay từ chi tiện đột nhiên phát hiện, Trình Du Cẩn kỳ thật lớn lên rất đẹp, nàng tóc đen như mây, tuyết ra môi đỏ, khóe mắt đôi lông mày đều nhọn nhọn, đường cong thập phần tinh xảo, đặc biệt là Trình Du Cẩn hôm nay xuyên một thân trắng thuần quần áo. Không thi phấn trang, cả người sạch sẽ lại yếu ớt, đánh sâu vào cảm ập vào trước mặt, từ chi tiện ngượng ngùng trực tiếp xem Trình Du Cẩn. Trước kia Trình Du Cẩn luôn là mặc màu đỏ quần áo. Sắc thái tươi đẹp, ngược lại làm người xem nhẹ nàng diện mạo, càng để ý tới nàng tinh xảo đẹp đẽ quý giá trang điểm mani không nghĩ tới đổi thành màu trắng váy. Áo, Trình Du Cẩn lộ ra một loại ngày thường không có tái nhợt yếu ớt tới. Như vậy tương phản ngược lại so bệnh mỹ nhân đánh sâu vào càng sâu. Từ chi tiện cũng là đột nhiên ý thức được. Trình Du Cẩn là một người tuổi trẻ nữ tử, vẫn là một cái rất là mỹ mạo nữ tử, bởi vì Trình Du Cẩn quá mức hiểu chuyện, trên người tự nhiên mà vậy mang theo một loại tỷ tỷ cảm. Cho nên từ chi tiện theo bản năng mà đi theo kêu tỷ tỷ. Kỳ thật, Trình Du Cẩn muốn so với hắn tiểu, từ chi tiện không biết kế tiếp nên nói cái gì, hắn thậm chí không biết chính mình trộm cùng lại đây là muốn làm gì. Hắn mới vừa nghe được Trình Mẫn nói khi cự tuyệt buột miệng thốt ra. Nhưng kỳ thật, hắn cũng không chán ghét Trình Du Cẩn, thậm chí nghĩ đến ngày sau muốn cùng Trình Du Cẩn cùng nhau sinh hoạt. Hắn cũng hoàn toàn không bài xích, hắn chỉ là, quá mức chấn kinh rồi, từ chi tiện không biết nên nói như thế nào. Trình Du Cẩn vừa vặn nghe được ban đầu câu nói kia. Cố tình trước hết câu nói kia hắn nhất vô pháp giải thích. Từ chi tiện nghẹn nửa ngày, nói, Cẩn, biểu muội, ta cũng không phải cái kia ý tứ ta biết, Trình Du Cẩn nói. Nhị biểu ca tâm địa chân thành, đãi nhân hiền lành, nhất thật tình bất quá, mấy năm nay nhị biểu ca giúp chúng ta rất nhiều, hôm nay còn lại đây giúp hầu phủ chiêu đãi nam khách. Lòng ta thập phần cảm kích, như thế nào sẽ trách tội nhị biểu ca đâu. Từ chi tiện vò đầu bứt tai. Cấp không biết nên nói như thế nào, ta cũng không phải ý tứ này, có thể giúp đỡ biểu muội vội, ta rất vui lòng, từ chi tiện cắn răng, hạ quyết tâm nói, biểu muội, ta vừa mới cùng mẫu thân lời nói cũng không phải có tâm. Ta như vậy nói là bởi vì, từ chi tiện nói một nửa, đột nhiên bị Trình Du Cẩn đánh gãy, biểu ca Trình Du Cẩn ngừng từ chi tiện kế tiếp muốn xuất khẩu nói. nàng không cẩn thận đụng vào Từ Chi Tiện cùng Trình Mẫn đối thoại. Còn chính tai nghe được từ nhỏ lớn lên biểu huynh không thích chính mình. Này đã cũng đủ khó giải quyết, nàng không nghĩ làm Từ Chi Tiện đem nói ra tới. Bằng không, bọn họ về sau liền bình thường biểu huynh muội đều làm không thành. Từ Chi Tiện lời nói không khỏi dừng lại, trải qua này một gián đoạn, hắn mới vừa rồi phồng lên dũng khí lập tức biến mất. Hắn âm thầm ảo não, Trình Du Cẩn như thế nào vừa lúc nghe được câu đầu tiên lời nói. Hắn tưởng giải thích đều không thể nào xuống tay. Từ Chi Tiện biệt nữ một hồi, đột nhiên tăng lớn thanh âm, nói, Cẩn tỷ tỷ ngươi yên tâm, nếu ngươi gả không ra, ta liền cưới ngươi. Trình Du Cẩn nghe được cũng kinh ngạc. Một lát sau nàng bật cười, giây lát liền nghiêm khắc sắc mặt, nói, nhị biểu ca, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi ta tuổi đã lớn, không hề là tiểu hài tử, ngươi nói những lời này sẽ bị người hiểu lầm, về sau không thể nói nữa. Từ Chi Tiện nóng nảy. Hắn những lời này là thiệt tình, lại bị Trình Du Cẩn coi như an ủi. Trình Du Cẩn nói xong liền đi, Từ Chi Tiện yên lặng nhìn Trình Du Cẩn bóng dáng, nâng lên thanh âm kêu, ta không phải nói giỡn, cũng không phải thương hại, ta là nghiêm túc, Cẩn tỷ tỷ, nếu là ngươi tìm không thấy thích hợp hôn phu, ta đây tới cưới ngươi đi. Trình Nguyên Cảnh mới tiến sân, liền nghe được như vậy một câu. Hết chương.